Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 399, vạn dân nguyện lực. Vẫn tinh chi tâm, đại lão già càng dẻo dai, mới thật sự là người siêu thoát. Trên trời thần tiên, tôn nhi bực này người hồng trần khổ cực làm sao có thể so. Hôm nay có thể được gặp đại lão gia Kim Diện, quả nhiên là ngàn vạn niềm vui. Mời thiên chi hạnh, Tôn Thừa Phong cung kính nói ra. Tiểu tử, nhớ kỹ về sau gọi ta Vân lão liền tốt, lại đừng đại lễ thăm viếng, chỉnh cùng trùng dập đầu giống như. Lão phu đúng vậy vui như vậy, nam nhi nên đỉnh thiên lập địa, tế thế cứu nhân, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Đối mặt bất luận kẻ nào, cũng phải có chính mình lực lượng, đều không cần quỳ xuống. Vân Dương già nua nói, cẩn tuân lão tổ tông dạy bảo, Tôn Thừa Phong lại rất cung kính dập đầu kích cỡ. Lúc này mới đứng lên, Vân Dương thản nhiên nói, về phần lão phu, nói thế nào trên trời thần tiên, hiện nay bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn một lão hủ. Hôm nay có thể được gặp cố nhân đằng sau, cũng là hết sức vui mừng. Ngày đó ở trong rừng, ta nếu là không phải nghe nói có y tiên gia tộc hậu nhân tại đây, cũng chưa chắc sẽ trở ra. Hết thảy đều là nhân duyên tế hội, sớm có định số. Hắn ung dung thở dài, trong mắt tựa hồ có mây khói phiêu nhiên mà qua. Nói, lúc trước lão huynh đệ, hiện tại liền còn sót lại lão phu một người, hồng trần nhân gian này, tràn đầy đều là tịch mịch. Lão tổ tông tất nhiên có thể đắc đạo trường sinh, trở thành chân chính trên lục địa chân tiên. Tôn Thừa Phong tôn kính nói, sau này trăm năm ngàn năm, chúng ta những hậu bối này gia tộc, còn trông cậy vào đạt được lão tổ tông phù hộ đâu. Vân Dương bực mình thở dài, trên lục địa chân tiên. Nói nghe thì dễ, lần này đi ra gặp lại cố quốc, nhất là còn chứng kiến cố nhân đằng sau. Tại nguyện đã chọn, bằng vào ta thương thế, nhiều nhất bất quá thời gian 10 năm chính là bụi về với bụi, đất về với đất kỳ hạn. Kỳ thật như thế cũng không tệ, có thể cùng bọn hắn gặp lại đoàn tụ, uống cạn một chén lớn, bọn hắn phải làm chờ đợi lão phu chờ đến quá lâu. Tôn Thừa Phong lo lắng nói ra, chẳng lẽ những dược liệu này, lão tổ tông những năm này đều không có lấy tay thu thập à? Giờ phút này, Tôn Thừa Phong trong lòng thân thiết chính là thật lòng sốt ruột. Không chút nào tồn hoa trương giả bộ, như Phượng Huyền ta loại lão tổ này cấp đại thần. Tại gia tộc mình chính là hóa thạch sống đồng dạng siêu cấp tồn tại. Thậm chí không cần xuất lực. Đơn thuần chỉ là còn sống, đó chính là thỏa thỏa biểu tượng tinh thần. Dạng này đại lão gia, nếu là có thể sống sót hay là tận lực sống tiếp tốt. Lan Vô Tâm ở một bên cũng là một mặt sốt ruột. Lúc đầu cái này Vân lão cứu sống cũng không có gì không quan trọng. Cứu sống đến một đại nhân tình, cố nhiên là tốt, không cứu sống cũng không kém cái gì. Nhưng bây giờ tình huống lại có khác biệt lớn. Bên kia thần hồn gây dựng lại còn chờ lấy vị đại lão gia này đâu. Chỉ có hắn có thể khiến cho sơ hở nhiều hơn bố cục càng hình hoàn thiện. Những người khác cho dù tu vi đến, cũng học không được, thi triển không được nói. Ngoài ra, Lan Vô Tâm tâm lý còn có một số từ đáy lòng bội phục. Không hổ là lão tổ tông cấp bậc tồn tại. Người khác cũng không biết phương pháp, hắn cũng biết những cao thủ cao nhân ở trong mắt chính mình lục địa thần tiên đồng dạng kia. Tại lão tổ tông trước mặt, tựa như là một chút mặc quần yếm hài tử đồng dạng. Cái gì cũng đều không hiểu, lão tổ tông coi là thật bác học, chỉ tiếc hậu bối bất tranh khí. Các lão tổ tông tài học bản sự, truyền thừa xuống 10 không đủ một. Thật sự là làm cho người than thở. Lan Vô Tâm câu nói này chính là phát ra từ đáy lòng. Không phải chỉ là thổi phồng Vân lão, nhớ tới hôm qua cái gọi là tứ quý lâu cao thủ kia tại lão tổ tông trước mặt tựa như là ngu xuẩn. Đồng dạng, ngoại trừ mộng bức biểu lộ, chính là mộng bức ánh mắt, nhịn không được lại thở dài. Giờ khắc này, hắn lại thật sâu cảm thấy tứ quý lâu không khỏi hữu danh vô thực. Danh quá vô thực, cái gì trong truyền thuyết đại lục thứ nhất siêu cấp tổ chức a? Cả đám đều như là đầu óc heo đồng dạng, chỉ có tuyệt đỉnh tu vi, nhưng không có tương ứng kinh nghiệm lịch duyệt tài trí kiến thức phù hợp với nhau. Khó trách năm đó bố trí xuống tuyệt sát bẫy dập, lấy tất sát chi cục phục sát cửu tôn, vẫn là bị nó trốn tới một cái. Một đám ngu xuẩn, một đám bao cỏ, thành sự không có bại sự có dư. Cái này cũng khó nói. Tứ quý lâu những người này mặc dù không hiểu lão phu thủ pháp kia, nói chung bất quá là bị giới hạn tầm mắt lịch duyệt. Người trong tu hành từ đầu đến cuối lấy tự thân tu vi làm đầu. Tin tưởng trong thiên hạ này tất nhiên còn có những cao nhân khác biết được. Thậm chí còn có so lão phu càng thêm lớn tuổi cao nhân tiền bối. Tồn tại chưa hẳn liền tại số ít. Lão phu điểm ấy niên kỳ, được xưng là lão tổ tông đại lão gia. Nhận lấy thì ngại, hổ thẹn, hổ thẹn. Vân Dương lắc đầu, thổn thức không thôi. Tôn Thừa Phong kìm nén không được, lo lắng hỏi. Xin hỏi lão tổ tông, ngài bên kia còn thiếu tài liệu gì? Tôn Nhi cái này nghĩ biện pháp đi, ngài cũng đã nói y tiên thế gia hành y tế thế. Kết thiện duyên coi là thật không ít. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, cái kia giao long đảm, ta đã từ vô thạch hải săn giết được đến. Khổng tước vĩ cũng đã từ vô thượng sơn thu hoạch tới tay. Vô căn thủy càng là tốt lấy, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, sớm có thu hoạch, cái kia tuyết sơn lưu hai một giáp trước cũng bị ta tìm được. Độc giác thú độc giác, chỉ cần độc giác thú tự nguyện cho, vừa rồi có thể làm thuốc, trước sau tốn thời gian trăm năm tuế nguyệt, nhưng cũng chung quy tay ta. Còn có cái kia vô lượng kinh, lại là trọn vẹn hao tốn lão phu dòng giã một giáp thời gian. Lúc này mới từ một đầu ngủ say kình thú trên thân thu hoạch. Theo nói dược liệu cần thiết đã thu thập hơn phân nửa. Ta vốn nên khi không ngừng cố gắng mới là. Nhưng mà ta nghĩ cách tận sức tại cái kia vạn dân chi nguyện lực ngưng châu thời điểm. Lại cảm giác cái kia châu không phải bình thường có thể thành. Cần cực lớn nhân lực, vật lực, tài lực, nghiêm mật bố trí, cái này cũng còn miễn. Còn có cái kia vẫn tinh chi tâm, trong mấy trăm năm nay, căn bản cũng không có người nghe nói qua cùng loại sự vật. Ta phí hết tâm tư, đọc qua rất nhiều thượng cổ điển tịch, có vẻ như lúc trước ngàn vạn trong năm, lại cũng chưa nghe nói qua dáng vẻ, không có mục tiêu dược liệu lại muốn thế nào tìm lên. Sao đạo ngã không tuyệt vọng, không buông bỏ đâu. Tôn Thừa Phong sau khi nghe xong Vân Dương nói như vậy, trên mặt một mảnh tuyệt vọng, nói, sau khi nghe xong lão tổ nói như vậy, mới biết lão tổ ẩn nấp hồng trần như vậy lâu tuế nguyệt, lại có như thế đặc sắc kinh lịch, chỉ là phía trước vài hạng, vãn bối đều muốn nghe ngóng kinh tâm động phách, cầu chi yêu cầu xa vời vô vọng. Lão tổ có thể từng cái lấy được, coi là thật dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Lại không biết, cái kia vạn dân chi nguyện lực ngưng châu, đến cùng như thế nào thu hoạch được. Cái gọi là đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực bố trí. Phải làm như thế nào lấy tay, còn có cái kia vẫn tinh chi tâm, đến cùng là vật gì? Xin mời lão tổ tông lại chỉ rõ chi? Nói đi. Nhấc tay bộp một tiếng đánh chính mình một bạt tai. Chính mình thật sự là cô lậu quả văn, uổng là y tiên đích truyền. Chương này tiên tổ mở ra phương thuốc, những này hiếm có linh dược linh tài, chính mình vậy mà đại đa số đều không có làm sao nghe nói qua, thậm chí là hoàn toàn không rõ nó nguyên lý bệnh lý dược lý y lý, lý thuyết y học. Thật sâu cảm thấy mình cùng lão tổ tông ở giữa chênh lệch. quả nhiên là sai thiên cộng địa. Chính mình chỉ là đạo hạnh, như thế nào xứng với y tiên hai chữ, thiên hạ đệ nhất thần y vân vân. Quả nhiên là để cho mình dậm chân tại chỗ, không cầu phát triển. Vân Dương thản nhiên nói, lão phu mới vừa rồi không có nói rõ ràng. Cái kia vạn dân chi nguyện lực ngưng châu, chỉ cần nhân lực, vật lực, tài lực bố trí, bởi vì lúc chế nghi liền có thể lấy được, nhưng là cái kia vẫn tinh chi tâm, mới là khó xử. Xin hỏi đại lão gia, cái kia vạn dân nguyện lực thành châu, chỉ lại là vật gì? Nếu cần vận dụng nhân lực, vật lực, tài lực bố trí, phương diện này vãn bối có thể cống hiến sức lực. Tôn Thừa Phong khiêm tốn mà hỏi, kỳ thật cái kia vạn dân nguyện lực thành châu chung đến ba loại pháp môn. Đều có đường tát, khác đường đồng căn, điểm cuối cùng như một. Thứ nhất là tự thân rộng tạo thiện duyên, đến vạn dân ngưỡng mộ trong lòng, thờ là vạn gia sinh Phật chi lưu, một cách tự nhiên thu hoạch được vạn dân nguyện lực. Như vậy thành châu phẩm chất tốt nhất. Nhưng mà pháp này chu kỳ cũng là dài nhất. Thứ hai, chính là lão phu muốn hành chi pháp, lấy đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, người vì chế tạo thời cơ duyên phận, mê hoặc dân trí, thu nhất thời một chỗ bách tính chi nguyện lực. Pháp này chu kỳ tương đối hơi ngắn, nhưng thành châu phẩm chất có nhiều tì vết, dù sao không phải là trời thành, bất quá lão phu chỉ là cầu chữa bệnh. Đi đối với người trong cuộc cũng có thực sự chỗ tốt. Cuối cùng không được lấn tâm làm điều sằng bậy. Về phần thứ ba, cái thứ ba phương pháp, không nói cũng được. Lan Vô Tâm, Tôn Thừa Phong cùng nhau kinh ngạc. Tôn Thừa Phong không hiểu truy vấn, đại lão gia dùng cái gì nói chuyện nói một nửa, cái kia cái thứ ba pháp môn lại là cái gì? Lan Vô Tâm cũng nói, bản tướng nghe Vân lão lời nói ba cái pháp môn, phải làm là lấy cái thứ ba phương pháp dễ nhất thấy hiệu quả. Tục lúc cũng nên là ngắn nhất tạm, cái gọi là sự cấp tòng quyền, chính là có thứ gì không nên vì cái gì sự tình. Cũng có thể châm trước. Vân Dương lắc đầu, trầm giọng nói, cái gọi là vạn dân nguyện lực thành châu, nhìn lớn nói có thể rất cao lớn. Nhưng trên căn bản cũng bất quá chính là bản tâm chỗ hướng bốn chữ mà thôi. Lan Vô Tâm nhất thời có chỗ tỉnh táo, ẩn ẩn đoán được Vân Dương không muốn đề cập cái thứ ba phương pháp đến cùng là cái gì. Vân Dương ngừng lại một chút mới nói, tại tư nhân mà nói, dân tâm sở hướng chính là hơn cách mà nói, nhưng mà đối với hoàng thất mà nói, lại không phải là đại sự. Chỉ cần mang tới một nước quốc quân chi ngọc tỷ đại ấn. Cái kia trong đó sớm đã ngưng tụ không biết bao nhiêu dân nguyện. Chỉ cần thủ pháp đặc biệt, đem nguyện lực lấy ra tiến tới ngưng châu liền tốt. Lan Vô Tâm nói, cái này dễ xử lý. Đương kim bệ hạ biết Vân lão đến đây, sớm đã có ý đến đây bái phỏng. Cái này vạn dân chi nguyện lực ngưng châu. Đối với bệ hạ tới nói, nói một tiếng, cầm ngọc tỷ đến dùng một chút, không có vấn đề gì. Vân Dương than nhẹ một tiếng, Lan tướng có chỗ không biết, lão phu thương thế nặng nề, cần vận dụng vạn dân nguyện lực tuyệt không phải số ít. Tối thiểu cũng muốn dùng đến ngọc tỷ chỗ ngưng nguyện lực chừng một thành. Mà ngọc tỷ nguyện lực chính là vạn dân chi tâm hệ. Lão phu há có thể vì lợi ích một người hỏng bổn quốc khí số. Lan Vô Tâm trong lòng càng bình yên. Lão này mệnh số nguy rồi, như cũ không muốn bởi vì tư nhân lý do ảnh hưởng Tử U quốc vận. Có thể thấy được nó đối với Tử U thiện ý, vận dụng một thành quốc dân nguyện lực thì như thế nào. Chỉ cần lão này có thể an, chính là ngày sau Tử U đế quốc định hải thần châm, cuộc mua bán này tuyệt đối thật to có lời. Lan Vô Tâm lúc này đơn giản hận không thể trực tiếp nói rõ cho thêm Vân Dương mấy thành quốc dân nguyện lực, liền có thể đem vị lão tổ tông này triệt để cột lên Tử U đế quốc chiến xa. Về phần vậy cái gì chữa trị thích khách thần hồn vân vân, bất quá chỉ là tiện thể tay sự tình. Lan Vô Tâm nghiêm mặt trầm giọng nói, Vân lão, cái gọi là sự cấp tòng quyền, vết thương của ngài thế chính là trước mắt quan trọng nhất. Lửa xém lông mày, tin tưởng bệ hạ biết được toàn bộ câu chuyện trong đó, cũng tất nhiên sẽ xúc động cho mượn ngọc tỷ. Việc này như vậy kết luận, Vân lão phải thoái thác nữa. Lại thoái thác chính là bất cận nhân tình, uổng chú ý chúng ta một phen tâm ý. Vân Dương Ba Độ lắc đầu, nếu là có cứu, lại có ai muốn chết. Coi như bệ hạ chịu cho ngọc tỷ, nguyện lực thành châu không ngại, vẫn thiếu vẫn tinh chi tâm, vẫn như cũ là núi chín trượng thất bại trong gang tấc. Tôn Thừa Phong mặt buồn rười rượi, nói, đúng vậy a, liền xem như nguyện lực thành châu có, còn thiếu vẫn tinh chi tâm, nhưng cái gọi là vẫn tinh chi tâm đến cùng là cái gì a? Vân Dương mỉm cười, không cần như vậy chú ý, thế sự đều có định số, có tự nhiên là tốt, là trời cao chiếu cố, không có, cũng là lão phu vận mệnh đã như vậy, lão phu sống lớn tuổi như vậy, sớm siêu nhân luân số tuổi thọ, làm sao cũng đủ rồi, còn có chuyện gì là nhìn không ra? Ha ha, Lan Vô Tâm nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, liên quan tới vẫn tinh mà nói, lão phu có vẻ như quả nhiên là có chút ấn tượng. Lúc trước chúng ta từ U Đế Quốc lập quốc thời điểm, chính là trời ban điềm lành, từ trên bầu trời vẫn lạc xuống tới một ngôi sao. Lúc ấy, toàn bộ đại lục bởi đó địa long quay cuồng, hỏa long trùng thiên, biển động tràn ngập nửa cái đại lục, mà khai quốc chi quân chính là thu hoạch vẫn lạc tinh thần uy năng kia. Sau đó cử binh khởi nghĩa, thành tựu đại nghiệp, chỉ là không biết cái kia năm đó thiên lạc tinh thần còn có hay không. Nếu là có, vậy có phải chính là cái gọi là vẫn tinh chi tâm đâu? Chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.